Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lã Lạc không cho rằng đế quốc rộng lớn này chỉ có hơn 10 tồn tại cấp bậc 7. Những cao thủ chiến thần này, xác suất lớn là cấp bậc 8, thậm chí cao hơn. Có chút đồ vật a. Lạc ca bình thường làm gì? Ngươi không nói chính mình cũng là siêu phàm giả sao? Hoặc là dứt khoát đừng làm nữa, đến thang đá đều đi, ta cho ngươi mưu một việc. Tiến vào Mô Đô Kê Tra bộ đội huấn luyện, hoặc ở đây làm cảnh vệ, không thể so với ngươi ở nông thôn mạnh sao? Không sai, trong mắt Vân La, Đông An thì chẳng khác nào nông thôn. Khi hắn đưa ra lời mời, Lã Lạc quả thực có chút động lòng. Nếu có thể trực tiếp gia nhập hệ thống bộ ra xét, đối với công tác của hắn tại đế quốc sẽ là một bước nhảy vọt. Nhưng sau khi suy nghĩ, hắn vẫn từ chối. Thân phận và bối cảnh của hắn không chịu nổi điều tra. Bộ ra xét là cơ quan hạch tâm của đế quốc, việc tuyển chọn thành viên không thể tùy tiện như những câu lạc bộ ở Đông An thị. Nếu muốn gia nhập, nhất định sẽ bị điều tra kỹ càng. Tình huống của hắn rất dễ xảy ra vấn đề, nên chuyện này thôi đi. Vân La hữu ý, ta ghi nhớ trong lòng, nhưng ta vẫn có chút tính tình. Ta muốn thử xem giới hạn của bản thân ở đâu. Qua một thời gian nữa không phải có đại hội câu lạc bộ sao? Đến lúc đó, chính là lúc ta chứng đạo. Lã Lạc nói đến đây, ánh mắt lóe lên vẻ tự tin của tuổi trẻ. Loại tự tin này cũng lây nhiễm sang Vân La. Tốt, nói hay lắm. Người trẻ tuổi nên có chút tính tình, bằng không khác gì cá ướp muối. Nào, vì tuổi trẻ, cạn ly. Cạn ly. Dương Địch ở bên cạnh nhìn Lã Lạc lừa Vân La. Người này sao có thể lừa đảo như thế? Hắn sao có thể thổi phồng ngu bức thành ra thể ấy? Quá đáng. Nhưng nghe Lã Lạc chủ động muốn tham gia đại hội câu lạc bộ, Dương Địch rất vui mừng. Trước đó, La Dịch đã đề cập chuyện này vài lần. Dương Địch biết tính tình Lã Lạc nên chưa từng lên tiếng. Không ngờ Lã Lạc đã có chủ kiến, thật tốt quá. Sau khi trở về, mình lại có thể lĩnh tiền. Lạc ca, ngươi cần giúp đỡ gì cứ nói, tiểu đệ nghĩa bất dung từ. Đừng đừng, ta thật không cần giúp đỡ gì. Vân La ngươi cũng đừng phí tâm. Khách sáo, từ chối, hai người vừa uống rượu vừa tăng tiến tình cảm. Đến cuối bữa tiệc, Vân La vẫn chưa hết hứng. Giống như có thực lực nhưng lại không thể làm gì cho bản thân, khó chịu vô cùng. Hình dung thế nào đây? Vân La muốn khoe khoang trước mặt Lã Lạc, nhưng Lã Lạc không cho hắn cơ hội. Đối với kẻ thích khoe khoang, không gì khó chịu hơn thế. Lạc ca thật sự không có yêu cầu gì sao? Ngươi làm ta rất ngốc đấy. Ta thật sự không cần cầu cạnh, tu luyện là việc của ta. Ngươi cho ta xem những công pháp khác, ta giờ cũng luyện không kịp. Lã Lạc nói cũng có lý, nhưng Vân La vẫn chưa từ bỏ. Không đúng. Lạc ca, ngươi dù không luyện, nhưng chỉ cần hiểu biết về phương thức chiến đấu của người khác, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Không bằng thế này, mai ta dẫn ngươi đi bộ ra xét xem. Nơi đó cất giữ rất nhiều kỹ xảo chiến đấu, phương thức, công pháp, ngươi đi xem, nhất định sẽ có thu hoạch. Tiểu tử này thật là cứu cực bại gia tử. Trời cho đến tình cảnh này, mục đích của Lã Lạc đã hoàn toàn đạt được. Lần này nói chuyện với Vân La, hắn không sử dụng lực lượng ác mộng. Đối phương dù sao cũng là con trai khu trưởng, trong nhà có những đại lão gì, hắn không biết. Cho nên lần này, Lã Lạc luôn dùng phương thức dẫn dắt của bản thân. Thành công thì đáng mừng, thất bại cũng không có gì. Nhưng hiển nhiên, hắn đã thành công. Bộ tra xét. Cái này không tốt lắm. Dù sao bộ tra xét là cơ quan an ninh quốc gia. Sự do dự của Lã Lạc thu hút sự chú ý của Vân La. Cuối cùng tìm được việc Lã Lạc hứng thú, quả không dễ dàng. Làm sao có thể bỏ qua? Không thể nào, không thể nào, Lạc ca sẽ không nể mặt ta chứ. Ta không sợ ngươi sợ gì, đi thôi, dù không hữu dụng, được thêm kiến thức cũng tốt. Lã Lạc tỏ vẻ rất do dự, muốn đi lại cảm thấy không hay. Vân La rất thân mật, vội vàng nói, ngươi không đến là không nể mặt ta, còn muốn làm huynh đệ không? Vậy ta đi xem một chút. Như vậy, Lã Lạc miễn cưỡng đáp ứng lời mời của Vân La, ngày mai cùng đi tham quan bộ ra xét. Loại chuyện này thật khó xử a. Ngày hôm sau, Vân La chủ động liên hệ Lã Lạc, tự lái xe, mang theo Lã Lạc đến một địa điểm ở vùng ngoại thành phía bắc thang đá đều. Vì việc bộ tra xét tìm kiếm rất bí mật và nguy hiểm, Lã Lạc không mang Dương Địch, Vân La cũng không dẫn bạn gái. Từ xa nhìn lại, đây chỉ là một vùng đất hoang vu, nhưng Lã Lạc cảm nhận được dưới mặt đất có một căn cứ bí mật. Đương nhiên, trước mặt tiểu bàn tử, không thể biểu hiện quá nhiều. Vân La, nơi này là đâu? Lã Lạc dù biết vẫn cố hỏi, giọng điệu thăm dò. Nơi này chính là phân bộ tra xét a. Hắc, không biết sao? Đây là công nghệ tối tân nhất của đế quốc, bọc thép tàng hình đấy. Vân La lái xe đến trước một vách núi sa mạc rồi dừng lại, bật đèn pha sáng rực, sau đó tự mình xuống xe. Lạc Ca cũng theo xuống. Tốt. Ngay khi hai người xuống xe, không khí trước vách núi đột nhiên bắt đầu mơ hồ. Năng lượng ngụy trang nào đó có dấu hiệu sử dụng danh sách lực lượng. Lã Lạc khẽ gật đầu, lại là vận dụng danh sách lực lượng a. Sau khi lớp ngụy trang được gỡ bỏ, một bệ vận chuyển chậm rãi nâng lên, di chuyển đến trước mặt hai người. Vân La vẫy tay gọi Lã Lạc, "Lạc Ca, mau lại đây, ta thường xuyên đến đây chơi, không có gì phải lo cả." "Ân, tốt." Lã Lạc duy trì vẻ mặt nghiêm túc, theo Vân La đi vào. Một cơ hội hiếm có được tiếp xúc gần gũi với bộ máy quyền lực hạch tâm của đế quốc, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Khi hai người đi qua phòng hộ, đến một trạm kiểm tra, các vệ sĩ bắt đầu kiểm tra thân phận của hai người. "Vân công tử đến chơi sao?" "Đúng vậy, dẫn bạn đến cùng, mau làm nhanh lên đi." Dù Vân La là con trai của khu trưởng, có quyền vào bộ tra xét, thậm chí dẫn người vào, nhưng các thủ tục kiểm tra vẫn cần phải tuân thủ. Vân La kiểm tra rất tùy tiện, nhưng Lã Lạc thì không giống. Hắn lấy ra thẻ căn cước, giao cho vệ sĩ, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Nói không lo lắng là giả, nhưng lo lắng cũng vô ích, lúc này càng cần giữ vững sự tỉnh táo. Nếu vượt qua kiểm tra, đương nhiên không có vấn đề gì. Nếu không vượt qua, hắn cũng có thể dùng ác mộng chi lực để xoay chuyển tình thế. Nhưng sử dụng minh viêm chỉ là biện pháp cuối cùng. Tích tích. Vệ sĩ quẹt thẻ căn cước của Lã Lạc trên một thiết bị nào đó, sau đó cầm lấy thẻ, quan sát Lã Lạc kỹ lưỡng. Vân La không nhịn được thúc giục, xong chưa a? Chúng ta đang gấp. Đi, vào đi. Đa tạ. Lã Lạc khẽ gật đầu, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. La Dịch làm việc vẫn đáng tin cậy, thân phận của bọn họ, xem ra đều là có hiệu lực. Hai người theo một vệ sĩ, chậm rãi đi vào bên trong bộ tra xét. Vũ khí thất, phòng huấn luyện, nhà ăn Vân La dẫn Lã Lạc đi tham quan từng phòng. Lã Lạc ở đây không chỉ thấy các thành viên thông thường của bộ tra xét, mà còn thấy đội ngũ hậu cần khổng lồ. Đương nhiên, một tổ chức võ lực cấp cao như bộ tra xét, vũ khí trang bị và hậu cần nhất định rất quan trọng. Thành viên tinh nhuệ của bộ tra xét, chất lượng ưu tú, khiến Lã Lạc có thêm một vài ý tưởng về việc huấn luyện đội ngũ của mình. Nhưng những thứ này không phải điều hắn thực sự muốn xem. Lã Lạc muốn xem chính là kho dự trữ hệ thống tu luyện của đế quốc và phòng nghiên cứu. Hệ thống tu luyện của đế quốc rốt cuộc khác gì với liên minh đất chết? Và hướng nghiên cứu hiện tại của bộ tra xét là gì? Họ thăm dò và ứng dụng danh sách như thế nào? Sự tò mò của Lã Lạc tạm thời chưa được thỏa mãn, bởi vì lúc ăn trưa, một vị lãnh đạo nào đó của bộ tra xét đến. Vân La nhỏ giọng cảnh báo, "Ăn đi, Lạc Ca." Mau cúi đầu xuống, tên ngốc Trương Trường Minh kia đến rồi. Hắn đầu óc không tốt, chúng ta đừng đụng vào hắn. Trương Trường Minh, bộ trưởng phân bộ quý tây bộ tra xét, người đứng đầu nơi này. Dù trên danh nghĩa hắn không bằng cha ta, nhưng quyền lực và võ lực thực tế của hắn lại rất đáng sợ. Tên này đầu óc có vấn đề, lại làm việc quá nghiêm khắc, lúc này tốt nhất nên tránh mặt. Lời cảnh cáo của Vân La là nhắc nhở Lã Lạc. Trương Trường Minh nha, người đứng đầu quý tây bộ tra xét. Nhân vật như vậy, tương lai mình chắc chắn sẽ có nhiều tiếp xúc. Lã Lạc khóa chặt ánh mắt vào người đàn ông lạnh lùng đó. Nhân loại, cấp 7, nghề nghiệp không rõ, năng lượng không rõ. Phản ứng danh sách yếu ớt, cảm xúc không rõ ràng. Lực lượng, 290, nhanh nhẹn, 210, thể chất, 150. Quả nhiên, có danh sách. Dù thông tin chỉ ra phản ứng danh sách yếu ớt, nhưng Lã Lạc cơ bản có thể xác định Trương Trường Minh chắc chắn có danh sách. Đây cũng là người đầu tiên hắn thấy có danh sách từ khi đến đế quốc. Trương Trường Minh sải bước đến, tự mình bê khay thức ăn, tùy tiện tìm một bàn ngồi xuống. Hắn là một quân nhân rất nghiêm chỉnh. Dù đã đạt được vị trí hiện tại, hắn cũng không thay đổi thói quen của mình. Dù không đến mức cùng binh lính ăn ở chung, nhưng hắn cũng không cho phép mình quá hưởng thụ. Từ những chi tiết này, Lã Lạc cảm thấy người này rất cứng nhắc. Một người cứng nhắc rất khó chấp nhận Lã Lạc, một kẻ ngoài cuộc. Điều này cũng có nghĩa là, sự tiếp xúc của mình với các quan chức cấp cao của đế quốc có lẽ sẽ không suôn sẻ như tưởng tượng. Ít nhất là sự tiếp xúc giữa hắn và Trương Trường Minh sẽ không thể dễ dàng hòa nhập vào con đường dung hợp với đế quốc. Lạc Ca, đừng nhìn, người đó rất khó chơi. Vân La kéo tay áo Lã Lạc, kéo đầu hắn xuống. Ngay khi Lã Lạc cúi đầu, Trương Trường Minh dường như cảm nhận được điều gì đó, nhìn về phía họ. Khi nhìn thấy thân hình mập mạp của Vân La, Trương Trường Minh nhíu mày. Vân La. Hắn dễ dàng nhận ra Vân La không phải nhân viên nhà ăn, chỉ vì bộ tra xét có quy định nghiêm ngặt về ngoại hình nhân sự. Ai nấy, kể cả người quét dọn, đều phải đáp ứng tiêu chuẩn hình thể nhất định. Họ còn được huấn luyện quân sự bài bản, có thể lập tức chuyển thành chiến sĩ hỗ trợ tác chiến khi cần. Vì vậy, thân hình mũm mĩm của Vân La hiển nhiên không phải thành viên bộ tra xét. Hừ, ương ngạnh. Trương Trường Minh bất ngờ đặt bát xuống, bước thẳng về phía Lã Lạc và Vân La. Vân La gần như vùi mặt vào bát cơm, nhỏ giọng hỏi Lã Lạc, Trương Trường Minh đi chưa? Chưa. Ta tưởng hắn ăn cơm rất nhanh, sao giờ này còn chưa đi? Lã Lạc liếc nhìn Trương Trường Minh đang tiến đến gần, khóe miệng giật giật, trời, người kia, đang đến đây. Vân La ngẩng đầu, thấy Trương Trường Minh đã mặc đồng phục đen, đứng trước mặt hai người. Vân La, đây không phải chỗ ngươi nên đến. Cách, có gì hơn người chỗ này đâu phải nhà ngươi, ta từ nhỏ đã ở đây lớn lên, sao lại không được tới? Vân La biểu môi, tỏ vẻ bất phục. Trương Trường Minh nhíu mày. Trước kia, hắn có thể sẽ quở trách Vân La. Quan hệ của họ không tệ, đôi khi Trương Trường Minh như một bậc trưởng bối nghiêm khắc với Vân La, sự nghiêm khắc ấy xuất phát từ tấm lòng mong muốn Vân La tiến bộ. Nhưng từ hôm qua đến nay, án mạng ngoại ô Tây vẫn dậm chân tại chỗ, khiến Trương Trường Minh không còn tâm trạng trách cứ Vân La. Thôi, ngươi cũng không nhỏ rồi, để cha ngươi bớt lo đi. Ta không cần ngươi quản, ta vừa được thưởng, sống tốt lắm đây. Là đàn ông, ai chẳng biết ngươi được thưởng vì chuyện gì. Cha ngươi sắp nghỉ hưu, ngươi yên tĩnh chút đi. Qua cuộc đối thoại ngắn ngủi, Lã Lạc thấy Trương Trường Minh không tệ như tưởng tượng. Vân La câm nín, Trương Trường Minh chuyển ánh mắt sang Lã Lạc. Hai người đối mặt, giữa họ dường như có điều gì bất thường. Lã Lạc, một cao thủ thất giai, liệu có sợ? Sợ cũng sợ, không sợ cũng không sợ. Hắn có nhiều lá bài tẩy, thực lực hùng hậu, dù đối phương là cường giả thất giai, hắn vẫn tự tin chiến đấu. Thậm chí, sau khi thăm dò lai lịch đối phương, hắn còn có phần chắc thắng. Nhưng chiến đấu là lựa chọn tệ nhất, bình thường Lã Lạc sẽ không làm vậy. Ngươi tên gì? Trương Trường Minh hỏi. Lã Lạc. Vân La hơi ngạc nhiên, Trương Trường Minh lại hỏi người khác. Hay Lã Lạc có gì đặc biệt? Lã Lạc chúng ta có gặp nhau chưa? Trương Trường Minh hỏi một câu kỳ quái, Lã Lạc cũng cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ Trương Trường Minh nhìn ra điều gì từ hắn? Ta là người Đông An, chúng ta chắc chưa gặp. Trương Trường Minh vẫn giữ thói quen tinh tế của một cường giả thất giai siêu cấp. Bản năng mách bảo hắn, người này có vấn đề. Nhưng chỉ là trực giác, không có bằng chứng. Bình thường, hắn có thể bắt Lã Lạc thẩm vấn, xem hắn có phải tội phạm trốn truy nã. Nhưng giờ không được, Lã Lạc do Vân La dẫn đến. Hắn dù không nể mặt Vân La, cũng phải nể mặt trưởng khu. Chưa gặp thì thôi, các ngươi ăn đi. Trương Trường Minh rời đi, hắn bận rộn quá, không thể ra xét kỹ Lã Lạc. Nhưng hắn khẳng định, Lã Lạc chắc chắn có vấn đề. Lão Trương, chiều nay ta có thể dẫn bạn vào tham quan không? Vân La nói vào là phòng vũ khí, phòng kho công pháp và phòng nghiên cứu của bộ ra xét. Đó là nơi cốt lõi, cũng là mục đích của họ. Nếu không gặp Trương Trường Minh thì tốt, giờ gặp rồi, Vân La cần hỏi cho rõ ràng. Trương Trường Minh định từ chối, nhưng đột nhiên nhìn Lã Lạc, dường như nhớ ra điều gì. Được, muốn xem thì cứ xem. Thật chứ? Cảm ơn nhiều, người khó tính thế mà hôm nay lại hào phóng, hiếm thấy. Đừng làm hỏng đồ vật là được. Yên tâm. Lã Lạc đoán được ý hai người, trong lòng vui mừng nhưng không lên tiếng. Lúc này, im lặng là lựa chọn tốt nhất. Trước khi đi, Trương Trường Minh nhìn Lã Lạc một cái, ánh mắt dường như có ý tứ gì đó, nhưng Lã Lạc không quan tâm, hắn tự tin vào khả năng kiểm soát cảm xúc. Nhưng đến chiều, biểu hiện của Lã Lạc không bình tĩnh như hắn tưởng. Trước mặt hắn là một bộ thi thể. Thi thể mèo đen, thi thể mang quán niệm. Đồng quán nằm gầy gò trong ống nuôi cấy trần trụi, bên trong chất đầy nhãn hiệu cùng những vật thể lạ lẫm không rõ chức năng. Không biết sinh vật tiêu bản một. Dù quan hệ giữa Lã Lạc và mèo đen đồng quán chẳng mấy tốt đẹp, thậm chí từng xảy ra mâu thuẫn, nhưng chứng kiến cảnh tượng này, lòng Lã Lạc vẫn không khỏi trùng xuống. Nó quả thật đã chết, lại còn bị biến thành tiêu bản đặt ở đây. Đối với việc này có cảm giác muốn sao? Nếu một ngày nào đó, ta thất bại, phạm sai lầm, bị người bắt giữ, liệu cũng sẽ trở thành tiêu bản như thế hay không? Bị nhốt trong bình nhỏ, bị người nghiên cứu, bị người mổ xẻ. Mặc dù không biết ngươi bị bắt lại sẽ phải gánh chịu dạng đối đãi nào, nhưng ta cảm thấy ngươi không nên nghĩ nhiều như vậy. Trong khi Lã Lạc nhìn chăm chăm thi thể mèo đen, Vân La bắt đầu giới thiệu, vật này, trông có vẻ giống mèo a. Xem ra là chiến lợi phẩm mới thu thập được của bộ ra xét. Loại quái vật này ở đây hẳn là nhiều vô kể, lát nữa ta cho ngươi xem con to hơn, ví dụ như Pháp Lai Cự Lang. Đây là tiêu bản hạng nhất, hồi nhỏ ta rất thích nó. Ta từng tưởng tượng mình cưỡi Pháp Lai Cự Lang, bảo vệ khu vực, trong rủi khắp chiến trường. Nhưng lớn lên rồi, chuyện như vậy cũng không dám nghĩ nữa, ha ha ha. Nơi này chẳng có gì thú vị, chúng ta đi chỗ khác thôi. Lạc ca, Lạc ca. Vân La lộ vẻ ngạc nhiên, không hiểu sao Lã Lạc lại đắm chìm vào con mèo đen kia đến vậy. Ngay cả bên tai Lã Lạc cũng vang lên lời nhắc nhở của người quan sát, cho ăn. Ngươi đã nhìn rất lâu rồi, cho dù có nhận thấy muốn, cũng không nên lộ ra ở đây. Lã Lạc cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt. Suy nghĩ trong lòng hắn, không ai hay biết. Nhưng người quan sát, trong khoảnh khắc ấy, đã cảm nhận được sự xúc động trong lòng Lã Lạc. Đó là xúc động muốn ra tay. Chúng ta đều là từ vòng tròn tận thế mà ra, khó tránh khỏi có chút cảm xúc thỏ tử hồ bi. hiện tại đã không sao rồi. Không có việc gì liền tốt, đế quốc sân khấu rất lớn, nơi này hẳn là càng thích hợp ngươi. Trước kia ngươi rất ít xử trí theo cảm tính, hiện tại mạnh lên, làm sao tình cảm lại trở nên phong phú như vậy nha. Lã Lạc lắc đầu, trước kia ta không xử trí theo cảm tính, là vì ta sở hữu quá ít. Nhưng bây giờ, ta có được quá nhiều rồi. Cầm giữ nhiều, liền không muốn mất đi, đây là tâm tính trẻ con. Khụ khụ, Vân La, xin lỗi, ta vừa rồi thất thần, chúng ta tiếp tục đi thôi. Được rồi, chúng ta tiếp tục xem đi, ta nói cho ngươi a, cái pháp lai cự lang kia. Bên tai vang lên lời giới thiệu của Vân La, nhưng Lã Lạc đột nhiên cảm thấy bất an. Hắn quay đầu nhìn lại phía sau. Một người không nên xuất hiện ở đây, lại xuất hiện ở đây. Bộ ra xét phân bộ trưởng, Trương Trường Minh. Gần như vậy đều không có cảm giác được, ngươi càng ngày càng đồ ăn. Bảy giai cùng phổ thông siêu phàm không giống nhau, ngươi nếu là có đầu óc liền sẽ không hỏi như vậy. Lã Lạc nhìn Trương Trường Minh ở gần trong gang tấc, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Chẳng lẽ sẽ phải giao chiến ở đây sao? Hắn liếc nhìn Vân La bên cạnh, nếu đánh nhau, thì giữ mạng cho tiểu tử này. Trương Trường Minh đối diện, vẻ mặt có phần kiêu ngạo, là sự kiêu ngạo của một cao thủ bảy giai. Hắn chậm rãi đi về phía Lã Lạc, vừa đi vừa nói, vị tiểu huynh đệ này phản ứng rất nhanh nha, cách xa như vậy mà vẫn cảm nhận được ta. Cái này nhất định ngươi cũng không biết ta Lạc ca là ai, qua một hồi muốn đến tham gia than đá câu lạc bộ đại hội người. Lã Lạc vẫn không nói gì, Vân La bên cạnh đã bắt đầu giúp Lã Lạc nói đỡ. Lã Lạc vẫn luôn nhìn chằm chằm Trương Trường Minh, nam nhân này mang đến áp lực không nhỏ cho hắn. Nếu phân tâm, đối phương rất có thể sẽ ra tay ngay. Chiến đấu siêu cấp đôi khi căng thẳng đến mức đó. Ngươi tốt, Trương Bộ Trường. Khi hai người đến đủ gần, Lã Lạc chào hỏi. Trương Trường Minh gật đầu, đánh giá Lã Lạc, cảm giác của ngươi rất nhạy bén a, mấy cấp. Cách hỏi trực tiếp như vậy rất bất lịch sự, nhưng Trương Trường Minh đã hỏi ra, Lã Lạc không có cách nào khác. Thậm chí không trả lời, e rằng cũng khó. Nhưng hắn sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Dạng này trực tiếp hỏi thực lực người khác, hẳn là hành vi không mấy lịch sự nhỉ. Trương Bộ Trường đại nhân vật như vậy, cũng muốn khi dễ tiểu gia hỏa như ta sao? Tiểu gia hỏa? Ngươi dám đến đây, hẳn phải biết bộ tra xét chúng ta làm gì rồi chứ. Người khác hỏi ngươi thực lực bao nhiêu là bất lịch sự. Nhưng bộ tra xét hỏi ngươi thực lực bao nhiêu thì không đơn giản như vậy. Nếu là người thông minh, lúc này sẽ không dài dòng, mà là trả lời câu hỏi của ta. Đến lúc này, Vân La mới nhận ra Lã Lạc và Trương Trường Minh có vấn đề. Hắn không hiểu tại sao Trương Trường Minh lại nhằm vào Lã Lạc, là vì mình sao? Cho ăn, Trương Trường Minh, ngươi không nên hơi một tí liền nhằm vào bằng hữu của ta có được hay không? Lạc ca là hảo huynh đệ của ta, ngươi làm vậy, ta rất mất mặt. Nếu là chuyện khác, Trương Trường Minh sẽ chẳng thèm để ý đến Vân La. Nhưng trước mặt Lã Lạc thì khác hẳn. Ta không nể mặt ngươi, ngươi lại có thể làm gì ta? Để khu trưởng phụ thân ngươi bãi miễn chức vụ của ta sao? Ngươi Vân La không ngờ Trương Trường Minh lại cường ngạnh như vậy. Lã Lạc rốt cuộc đắc tội hắn cái gì? Suy nghĩ kỹ, dường như không có a, Lã Lạc trước mặt Trương Trường Minh chẳng nói mấy câu. Lã Lạc là người rất khiêm tốn, làm sao có thể chủ động trêu chọc Trương Trường Minh? Chắc chắn là Trương Trường Minh gây sự. Được rồi, Vân La, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta tâm sự với Trương Bộ Trường, lát nữa sẽ qua. Nhưng mà, là ca. Không được, là ta mời ngươi đến, ngươi xảy ra chuyện mà ta lại chạy, khác gì súc sinh. Ta Vân La mặc dù đồ ăn, nhưng ta không làm được việc đó. Lã Lạc cao mày, ngươi nói bậy bạ gì đó. Cái gì xảy ra chuyện, ta chỉ tâm sự với Trương Bộ Trường thôi, đến miệng ngươi lại thành xảy ra chuyện. Ngươi là muốn ta chết à? Trời, Lạc ca, ta thật không có ý đó. Đi đi, ta lát nữa sẽ qua. Được rồi, Lạc ca, có việc thì gọi ta nói cho ngươi, ta không sợ tên này. Vân La hung dữ nhìn Trương Trường Minh, rồi theo lời Lã Lạc, rời đi. Trên hành lang chỉ còn Lã Lạc và Trương Trường Minh. Không có người khác, khí thế Trương Trường Minh đột nhiên bùng lên. Lực lượng này gần như có thể phá hủy mọi thứ xung quanh, nhưng hắn khống chế khí thế rất kinh người. Hắn ngưng tụ lực lượng thành một sợi dây nhỏ, thẳng hướng Lã Lạc. Đốt! Sợi dây nhỏ dừng lại ở lông mày Lã Lạc. Lã Lạc không chút hoang mang, không lùi không nhường, nhìn Trương Trường Minh. Người trẻ tuổi, không tầm thường. Trương Bộ Trường thực lực mới là kinh người, bảy giai cao thủ, khủng bố như vậy. Lã Lạc tán thưởng Trương Trường Minh, nhưng Trương Trường Minh không lộ vẻ đắc ý. Ta vẫn là câu hỏi đó, thực lực ngươi, mấy cấp? Năm giai. Lã Lạc nghiêm túc trả lời, không nói sai. Nghe được vị giai của hắn, Trương Trường Minh ngoài kinh ngạc, còn thoáng nhẹ nhõm. Lã Lạc ở tuổi ấy đã là cao thủ năm giai, quả là nhân tài kiệt xuất, đứng đầu đế quốc, vạn người khó tìm. Thiên phú như thế, tương lai tất bất khả hạn lượng. Nếu hắn nguyện ý gia nhập bộ ra xét, Trương Trường Minh nhất định hai tay hoan nghênh, toàn lực bồi dưỡng. Nhưng nhìn dáng vẻ Lã Lạc, điều đó khó mà xảy ra. có thể ở tuổi này đạt đến năm giai, rất có thể đã có sư phụ và hệ thống tu luyện đàng hoàng. Nhân tài như thế, rất khó gia nhập bộ ra xét đế quốc. Chỉ là năm giai thôi, còn tốt. Điều thực sự khiến Trương Trường Minh thở phào nhẹ nhõm là Lã Lạc chỉ có năm giai. Quản Sa và Lão Hắc đều là sáu giai, Quản Sa còn mặc áo giáp vô thần. Thực lực như vậy, năm giai siêu phàm khó lòng địch nổi. Dù thiên tài năm giai có khả năng vượt cấp chiến đấu, cũng không thể nào cùng lúc khiêu chiến hai sáu giai, lại còn là sáu giai có vũ khí lợi hại. Hơn nữa, thủ đoạn sát nhân của hắn lại càng không cần bàn cãi. Vì vậy, dù Lã Lạc rất khả nghi, nhưng hẳn không phải hung thủ. Ý gì? Gọi là năm giai còn tốt là sao? Lã Lạc cố ý hỏi, hắn biết Trương Trường Minh nhất định nghi ngờ mình. Khả năng quan sát tinh tường như vậy, đúng là trực giác của cao thủ bảy giai. Trương Trường Minh không trả lời thẳng, hắn cười khẽ, chỉ phía sau đồng quán, ngươi thấy con mèo đen kia chứ? Mèo đen? Không biết. Thật không biết. Đương nhiên. Có gì thật giả chứ? Không quen biết sao? Vậy ngươi nhìn thi thể nàng lâu như vậy làm gì? Trương Trường Minh nghi ngờ Lã Lạc, không chỉ vì vụ án mạng ngoại ô. Lã Lạc tuổi trẻ đã là năm giai, thế lực phía sau hắn càng đáng ngờ. Ta chưa từng thấy loại quái vật kỳ dị này nên mới nhìn lâu hơn chút. Là siêu phàm giả, thấy vật lạ mà lưu luyến một hồi, chẳng lẽ là việc gì to tát sao? Suốt cuộc nói chuyện, Lã Lạc tỏ ra điềm tĩnh, thái độ hợp lý. Trông như bình thường, nhưng Trương Trường Minh biết, sự bình thường này mới là bất thường nhất. Dù Lã Lạc là năm giai, trước mặt hắn cũng không nên bình tĩnh như thế. Người trẻ tuổi này, nhất định có chỗ dựa. Được rồi, ta sẽ tiếp Vân La đi chơi. Thực lực năm giai, cùng Vân La chơi đùa cũng không tính là cao phàm. Nhưng tốt nhất đừng để ta biết ngươi có ý đồ khác với nàng. Nếu không, bộ ra xét không phải ăn chay đâu. Trương bộ trưởng đang dọa người sao? Với thân phận và thực lực của ngài, dọa dẫm ta, có hơi quá đáng không? Ngươi cứ hiểu là vậy đi. Dọa dẫm, uy hiếp, không thành vấn đề. Nhớ lời ta, tiểu tử. Trương Trường Minh nói rồi quay người rời đi. Nhìn đối phương rời đi, sắc mặt Lã Lạc hơi khó coi. Hắn không thích người như Trương Trường Minh, có lẽ theo góc độ của hắn, những việc đó không sai, nhưng không thích vẫn là không thích. Còn cả thi thể đồng quán. Biệt xung động a. Được rồi, hiện tại chưa phải lúc. Lã Lạc bỏ ý định nhặt xác đồng quán. Hắn cũng không biết tại sao mình lại muốn nhặt xác đồng quán. Cảm giác này rất kỳ quái, có lẽ là cảm giác của kiếp trước, nếu ngoài đường gặp người cùng quê, ta cũng sẽ kéo hắn lại. Trở lại bên Vân La, tiểu bàn tử vội vàng sờ người Lã Lạc, ngươi làm gì? Xem ngươi có sao không? Ta có sao không phải ngươi sờ được. Sờ rồi hãy nói. Cút đi. Vân La thấy Lã Lạc không sao, cũng nhẹ nhõm. Dù sao Lã Lạc là nàng mang tới, hắn rất trọng nghĩa khí. Nếu Lã Lạc xảy ra chuyện, nàng dù phải chịu trận đòn của cha ruột, cũng phải tính sổ với Trương Trường Minh. Lạc ca, còn tiếp tục xem không? Sao lại không? Ta sợ ngươi bị tên ngốc Trương Trường Minh kia bắt được. Lã Lạc cười, hắn thấy Vân La, ở sau lưng nói năng ngọt ngào, quả thật dũng cảm. Cũng là do đã mất hứng một lần, mới không lãng phí thời gian còn lại. Đúng rồi, ta dẫn ngươi đến chỗ chứa công pháp. Thời gian sau đó, tiểu bàn tử, Vân La dẫn Lã Lạc đi thăm kho công pháp của bộ tra xét. Nơi này lưu giữ đa phần các pháp môn tu luyện có thể ghi chép. Qua những pháp môn này, Lã Lạc hiểu sơ bộ hệ thống tu luyện của đế quốc. Họ rất coi trọng hình thức, kỹ xảo và biến hóa chiêu thức. Nhưng biến hóa thuộc tính năng lượng bản thể lại hiếm thấy. Ít nhất Lã Lạc không thấy thuộc tính năng lượng như Thánh Huy ở đây. Dù có phương pháp biến đổi thuộc tính, cũng hướng tới kỹ xảo chứ không phải bản chất năng lượng. Điểm này khác biệt rất lớn với phương hướng tu luyện của Liên Minh Đất Chết. Đến trưa, Lã Lạc thu hoạch khá nhiều. Dù đa phần không dùng đến, nhưng làm phong phú hệ thống tu luyện của mình cũng tốt. Có lẽ sau này thực lực và thế lực đủ mạnh, cần khai phát pháp môn mới cũng nên. Tối đến, Lã Lạc và Vân La rời bộ tra xét. Bàn tử lại kéo Lã Lạc đi khu thị uống rượu, rồi lưu luyến không rời nắm tay Lã Lạc, "Lạc ca, ta chưa từng gặp người hợp tính như ngươi. Các loại đại hội câu lạc bộ, ta nhất định sẽ xem ngươi thi đấu, ủng hộ ngươi." "Được, ta sẽ tìm ngươi." "Vậy quyết định nhé." "Quyết định." Dương Địch một bên, thấy cảnh tượng ấy, cảm thấy kỳ quái. Lã Lạc đối phó nữ nhân rất giỏi, đối phó nam nhân cũng mạnh như vậy sao? Mang theo nụ cười hài lòng, Lã Lạc và Dương Địch trở về Đông An thị. Thời gian tới, hắn phải chuẩn bị kỹ càng. Đại hội câu lạc bộ và căn cứ biệt thự lưng chừng núi. Sĩ Thiên Chi Dực, La Dịch thấy Lã Lạc và Dương Địch đệ trình báo cáo đại hội câu lạc bộ, hài lòng gật đầu. Chỉ cần Lã Lạc ra trận, Sĩ Thiên Chi Dực cơ bản ổn. Thực lực Lã Lạc đến đâu nàng không cần biết, dù sao rất mạnh là được. Giờ Lã Lạc nguyện ý ra mặt, nàng có thể nói không sao. Dương Địch này, làm vật biểu tượng cũng rất thoải mái. Thật ra, La Dịch hơi ghen tị Dương Địch. Làm vật biểu tượng của Lã Lạc, đơn giản quá thoải mái. Đa phần thời gian không cần tự chiến đấu, công lao, điểm tích lũy câu lạc bộ được chia một nửa. Còn được Lã Lạc dẫn đi du lịch khắp nơi, cuộc sống như vậy, thần tiên cũng ghen tị. Nhưng nàng thấy Dương Địch hơi không hiểu chuyện, theo Lã Lạc nhất định có nhiều cơ hội làm ấm giường. Nhưng Dương Địch không có động tĩnh gì, thật quá kém. Vận mệnh luôn treo ngươi lòng người. Khu biệt thự lưng chừng núi, Dương Địch lái xe chở Lã Lạc lên đỉnh núi. Nhà cửa trên sườn núi đã được dọn dẹp sạch sẽ, không biết ai làm, nhưng dọc đường đi, lá rụng và rác rất ít. Nhìn phố xá chỉnh tề, Dương Địch bắt đầu gật gù đắc ý, cho rằng mình đã đến lúc tung hoành. Lã Lạc tuy hơi chán ghét sự ồn ào náo nhiệt này, nhưng hắn vẫn rất thích Dương Địch, nên cũng nhẫn nhịn cách thể hiện này của nàng. Dương Địch yếu ớt, chẳng có nhãn lực tinh tường, lại càng không biết nịnh nọt Lã Lạc. Nhưng người này, nói sao nhỉ, đáng quý ở sự chân thực, lại khá thú vị. Lã Lạc có nhiều cấp dưới, cũng có không ít kẻ nịnh hót, nhưng cảm giác chân thực như Dương Địch quả thực hiếm thấy. Cho nên, hắn vẫn luôn giữ nàng bên cạnh. Lã Lạc, chúng ta đến đây làm gì? Chẳng lẽ biệt thự trên đỉnh núi lại xuất hiện quái vật gì? Dương Địch hỏi, vậy ta nhất định phải thể hiện thật tốt. Lã Lạc không cười. Dương Địch thể hiện tốt, đại khái là đi lên giả chết. Nhưng nói đến quái vật, trên đỉnh núi quả thật có, hơn nữa còn là cấp lãnh chúa. Bước vào cửa biệt thự trên đỉnh núi, một nữ nhân mặc sườn xám trắng, thân hình quyến rũ đến kinh người, bước đến gần bọn họ. Ngoà tào, bây giờ phụ nữ đều dị thường đến thế sao? Ngay cả đi làm nhiệm vụ cũng có thể gặp phải thực phẩm như vậy. Đến mức phải quyến rũ như thế này sao? Dương Địch thầm nghĩ. Đối với bất cứ phụ nữ xinh đẹp nào, nàng đều có một loại bất phục phát xuất từ nội tâm. Nhưng nàng lại bất lực, đối phương phần cứng mạnh hơn nàng quá nhiều, không thể trêu vào. Xuống xe, nữ nhân mặc sườn xám trắng đi thẳng về phía Lã Lạc. Chủ nhân. Ngoà tao. Dương Địch nhìn về phía Lã Lạc, đối với tình huống của Lã Lạc, nàng đã sớm thấy nhiều rồi. Trách không được ngày đó không để ý đến mái tóc kia, hóa ra nơi này còn có tốt hơn. Còn chủ nhân. Xã hội phong kiến không được. Nhưng điều Dương Địch không ngờ tới là, Lã Lạc lại rất thích ứng thân phận này. Hắn giơ tay về phía Bạch Lân. Ân, đây là bạn của ta, ngươi dẫn nàng đi dạo, ta đi tìm cổ ca có chút việc. Là. Bạch Lân sẽ không chống đối mệnh lệnh của Lã Lạc, dù nàng rất muốn ở bên cạnh Lã Lạc lâu hơn. Nhưng nếu Lã Lạc yêu cầu, nàng tự nhiên phải phục tùng. Mời đi, Dương Địch tiểu thư. Trời, không phải chứ, Lã Lạc thật sự là chủ nhân của ngươi sao? Phụ nữ cũng sớm đã giải phóng, hiện tại là đế quốc, không thể hành xử như vậy. Nếu ngươi gặp hắn áp bức, cứ nói ra, không sao cả. Dương Địch nhìn chằm chằm Bạch Lân, trong lòng bất phục khi thấy mỹ nhân như Bạch Lân lại như vậy phục vụ chính mình. Đế quốc coi trọng bình đẳng nam nữ, chuyện nam tôn nữ ti kia, không được. Nhưng Bạch Lân lúc này lại hơi tức giận. Lã Lạc là chủ nhân của ta, đã qua, hiện tại, tương lai, từ đầu đến cuối đều là. Nếu Dương Địch tiểu thư không muốn tiếp tục chọc giận ta, tốt nhất đừng nói nữa. Dương Địch. Cái gì với cái gì vậy? Hội chứng vua giai đoạn cuối. Ta tốt bụng giúp ngươi, ngươi còn không hài lòng. Thật không hiểu, ngươi loại người này sao lại gọi Lã Lạc là chủ nhân? Bạch Lân đột ngột dừng lại, chủ nhân là hy vọng của chúng ta, là tín ngưỡng duy nhất của chúng ta, ngươi, vĩnh viễn sẽ không hiểu. Khá lắm, thứ này giống như tà giáo, không biết Lã Lạc cho các ngươi uống thuốc gì. Hai người đều hơi bất phục, nhưng lại không cách nào thuyết phục đối phương, chỉ có thể biểu môi, đi sâu vào trong trang viên. Lã Lạc một mình đi đến phòng khách trong biệt thự, Cổ Ca cùng Bạch Nguyệt Đồng đang chờ đợi ở đây. Lã Lạc. Ngốc mau lao đến bên Lã Lạc, tiểu biệt thắng tân hôn, tối nay nhất định là khụ khụ. Nhưng thể chất ngốc mau rất yếu, Lã Lạc dễ dàng ứng phó. Không giống Đồng Tâm Trúc, 150 thể chất, thật đáng sợ. Ngoan, nói chuyện chính sự, gần đây tình hình thế nào? Ngốc mau dụi dụi vào lòng Lã Lạc rồi mới ngẩng đầu lên. Kế hoạch bên ngoài tiến hành hết sức thuận lợi, nhưng lần này tới, quả thật có một chuyện rất quan trọng cần nói với ngươi. Lã Lạc nhíu mày, chuyện rất quan trọng. Nói đi. Chúng ta gặp được một con cự xà và trời duy cự thú Lợi Duy Thản giao chiến. Con ngươi Lã Lạc co lại, cự xà và Lợi Duy Thản. Hắn thậm chí không cần suy nghĩ, trong đầu đã hiện ra hình dáng mỹ kỳ. Ngươi nói cự xà, trên thân có quấn quanh ngọn lửa tím không? Ai, sao ngươi biết? Ngươi cũng thấy sao? Không, ta đoán. Trong một vòng dưới mặt đất, Lã Lạc thấy rõ ràng ghi chép liên quan đến sứ đồ. Mỹ Kỳ nói mình là sứ đồ thứ 10, mà trên bức họa ghi chép, trời duy cự thú Lợi Duy Thản cũng là một trong những sứ đồ. Chỉ có sứ đồ mới có thể chống lại sứ đồ. Nếu không, cho dù là quân vương tám giai cũng không đủ xem. Ngươi thế mà đoán được. Tráng, trước đó ta đã có chút hiểu biết. Đúng rồi, có hình ảnh chúng nó giao chiến không? Cái này không có, trước đó Chu Khải muốn chụp ảnh, bị ta ngăn lại. Sao vậy? Lúc đó ta cảm thấy chúng nó khóa chặt chúng ta, nếu chụp ảnh, ta sợ xảy ra chuyện. Ngốc Mao lo lắng rất có lý, điều này khiến Lã Lạc cũng gật đầu. Làm tốt lắm, ở bên ngoài, việc quan trọng nhất là bảo vệ bản thân. Hình ảnh không có thì thôi, tuyệt đối không nên trêu chọc những tồn tại mà mình hoàn toàn không thể chống lại. Sự giao chiến giữa các sứ đồ, căn bản không phải Lã Lạc có thể tính toán. Hiện tại hắn cần làm, là mau chóng xây dựng căn cứ tốt, sau đó mở rộng con đường, từng bước tiến vào trung tâm đế quốc. Đúng rồi Lã Lạc, lần này tới, ta còn có thu hoạch khác. Nói tiếp, thu hoạch gì? Dây chuyền hạt năng lượng phản ứng phân hạch. Lã Lạc. Nàng sẽ không cho rằng ngươi cái mù chữ này có thể hiểu được chứ. Cụ thể một chút, có ý gì? Bạch Nguyệt Đồng hơi khinh bỉ nhìn Lã Lạc, sao mình lại tìm được một kẻ mù chữ thế này? Nếu về sau có con, trí thông minh kia chẳng phải là ngay cả 150 cũng không có sao? Trí thông minh ngay cả 150 cũng không có, chẳng phải là phế vật hay sao? Dù Bạch Nguyệt Đồng không nói gì, nhưng Lã Lạc đã cảm nhận được sự khinh bỉ trong mắt nàng. Lại nói, ngươi có thể đừng dùng ánh mắt này nhìn ta không? Nhìn ta như vậy, khiến ta cảm thấy mình không được tôn trọng. Ngốc Mao biểu môi. Tính rồi, cùng ngươi nói chuyện mệt quá, nói đơn giản là, chính là năng lượng phản ứng phân hạch. Lã Lạc mơ hồ gật đầu, hắn ở kiếp trước đã nghe nói đến phản ứng phân hạch nguyên tử. Về phần năng lượng tách ra, hắn vẫn không hiểu. Dù sao hắn cũng không giả vờ hiểu biết. Ngươi cứ nói cho ta biết nó có tác dụng gì đi. Trước trận chiến giữa Đại Xà và Lợi Duy Thản, hẳn là đã xảy ra một trận chiến khác ở bức tường cao đó. Một trận chiến khác? Lã Lạc hơi kinh ngạc. Mỹ Kỳ lại có thể cùng Lợi Duy Thản giao chiến, hắn quả thực không nghĩ ra. Hai người địa vị hiển nhiên ngang hàng. Thế nhưng, chiến trường lại là dưới chân tường thành, điều này khá quái dị. Mỹ Kỳ chẳng lẽ là người thủ hộ Minh Hà, cũng chính là người thủ hộ tường thành. Có thể cùng nàng giao chiến, lại là ở bên ngoài tường thành chẳng lẽ là dị chủng ngoại vực? Dị chủng quân vương? Không sai, cảm giác này, ta có phần quen thuộc. Nếu ta đoán không... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sai, Nặc Á đã từ trong tường thành đi ra. Bạch Nguyệt Đồng kết luận này khiến Lã Lạc giật mình. Nặc cá, xuất tường. Mặc dù không thể 100% khẳng định, nhưng năng lượng phân tách này hẳn là do Nặc Á tạo ra. Lã Lạc đột nhiên cảm thấy mình đã bỏ sót rất nhiều chi tiết. Thật đáng tiếc, cuộc chiến ấy, hắn lại không có mặt chứng kiến. Vậy ngươi thu hoạch được gì? Ta cảm thấy mình có thể sao chép phản ứng phân hạch năng lượng của Nặc Á, cho nên, ta cần một căn cứ ổn định và phòng thí nghiệm. Lã Lạc nghe xong, đại khái đã hiểu ý Ngốc Mao. Không muốn làm giám sát nữa. Ai, ngươi cuối cùng cũng hiểu rồi, phí lời của ta nhiều như vậy. Bên ngoài tường thành kia, Hoang Sơn Giả Lĩnh, là chỗ người ở sao? Hại ta mỗi ngày chỉ có thể ngủ trong cơ giáp. Nhan mũi dịch đều dùng hết 5 bình rồi. Thật sự, Lã Lạc chỉ có thể nói thật sự. Được rồi, ngươi muốn về thì về đi. Ai, ngươi có phải cho rằng ta đang khoác lác không? Ta thật sự có chút thu hoạch. Chờ ta chế tạo xong thứ đó, nó sẽ trở thành lá bài tẩy của chúng ta. Đúng vậy. Lã Lạc không yên lòng, dò xét quần áo của Ngốc Mao, không biết đang suy nghĩ gì. Cho ăn, ngươi nhìn cái gì thế? Xem ngươi bị muỗi đốt có nghiêm trọng không thôi. Hai người căn bản không đợi đến đêm, liền bắt đầu. Cổ Phương một thức thú đi ra ngoài, để lại không gian cho tiểu biệt thắng tân hôn. Trạng vạn, Lã Lạc cùng mọi người mời Dương Địch dùng cơm. Dương Địch nhìn Bạch Nguyệt Đồng bên cạnh Lã Lạc, cùng Bạch Lân đứng một bên, biểu tình càng thêm quái dị. Lã Lạc, cha ngươi rốt cuộc làm nghề gì? Hắn là trẻ mồ côi. Bạch Nguyệt Đồng trực tiếp xen vào. Trẻ mồ côi? Trẻ mồ côi cũng có thể có được thế lực này sao? Những người ở đây, đều là siêu phàm giả tinh nhuệ sao? Trẻ mồ côi? Thật hay giả? Lã Lạc sờ sờ mũi. Ta từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên. Khá lắm, ngươi thật sự mua lại nơi này. Ngươi là kế thừa di sản của đại lão nào sao? Dương Địch quét mắt chung quanh, miệng không ngừng phát ra tiếng chật chật. Không có gì, đây đều là bạn bè ta từ quê quán mang đến. Chúng ta đều là người ngoại quốc, chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên, cần dựa vào Sĩ Thiên Chi Dực. Lã Lạc nói khách khí, nhưng Dương Địch rất rõ ràng. Hiện tại Sĩ Thiên Chi Dực cơ bản dựa vào Lã Lạc một mình. Trời, Lã Lạc, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi rốt cuộc muốn làm gì không? Nếu ngươi muốn tạo phản, có thể nói cho ta biết sớm không? Để ta có thời gian chạy trốn. Sĩ Thiên Chi Dực rất nhỏ, chứ không nổi ngươi, ta chỉ muốn an ổn sống những ngày tháng cuối cùng trong xã hội. Ngươi nếu có đại mộng tưởng, xin đừng hại ta. Ngốc Mao che miệng cười khẽ, tên tiểu tử ngực phẳng này, thật đúng là thẳng thắn. Không có, ta thật sự không có ý định tạo phản, chỉ muốn phát triển thế lực quê hương. Sau đó, mang một ít đặc sản địa phương đến. Được rồi, ngươi dẫn ta đến đây, hẳn là có việc muốn giao cho ta. Nói đi, ta xem thử có làm được không. Dương Địch thông minh khiến Lã Lạc rất hài lòng. Kỳ thật cũng không có gì, ta biết La Dịch bên kia có rất nhiều con đường chính quy. Ta muốn nhờ nàng giúp đỡ chút, giúp chúng ta làm thẻ căn cước. Sao ngươi không tự mình nói với nàng? Có mấy lời, nếu ta chủ động nói, ý nghĩa sẽ khác. Hợp tác. Lã Lạc đập bàn, khiến Dương Địch trong lòng hơi sợ hãi. Nếu từ chối, ngươi có giết người diệt khẩu không? Đương nhiên là không, chúng ta là đồng bạn. Dương Địch nhìn Lã Lạc với ánh mắt hoài nghi. Thật sự sẽ không sao? Ta biết bí mật của ngươi đó. Thật sự sẽ không, ngươi thấy những thứ này, đều là ta có thể biểu lộ ra ngoài. Những thứ cần giấu kín sẽ không cho ngươi thấy, cho nên yên tâm đi. Thật là thẳng thắn. Dương Địch biểu môi. Được rồi, chuyện thẻ căn cước, ngày mai ta sẽ nói với nàng. Muốn làm bao nhiêu tấm? Tổng cộng 204 tấm. Phốc. Ngươi nói gì? Ngươi lén làm à? 204 tấm thẻ căn cước, tương đương với thêm ra một cái thôn. Nhiều người như vậy, từ đâu ra? Chúng ta nếu làm thật, nhất định bị cảnh vệ và bộ tra xét điều tra. Lã Lạc cười hiếp mắt nhìn Dương Địch. Có khó khăn không sợ, chúng ta cùng nhau vượt qua. 204 tấm thẻ căn cước, suy nghĩ kỹ, cũng không nhiều lắm, phải không? Lã Lạc cùng mọi người vây quanh Dương Địch, từng người không có ý tốt đứng lên. Nói xong không giết người diệt khẩu chứ? Đương nhiên. Dương Địch, o, o. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, các ngươi trước thả dao xuống. Làm gì thế? Sao lại uy hiếp bạn ta? Mau thu vũ khí lại. Lã Lạc răng dậy, Dương Địch một mặt khó chịu. Lã Lạc, sao ngươi biết La Dịch sẽ đáp ứng yêu cầu ta? Ta trong xã hội là phế vật mà. Lã Lạc hướng Dương Địch nháy mắt mấy cái, chân thành nói, La Dịch loại phụ nữ chỉ coi trọng người trước mắt, lại có thể tha thứ ngươi, một tên phế vật, ở câu lạc bộ một năm rưỡi. Điều này đủ chứng minh ngươi có điểm khác biệt. Lại nói, ngươi là người hợp tác của ta, sao có thể là phế vật được? Ân, có chút đạo lý. Thang đá ở ngoại thành, Trương Trường Minh dẫn theo nhiều cảnh sát ở khu vực Lã Lạc giao chiến tìm kiếm. Mặc dù dấu vết đa số đã bị Lã Lạc xóa sạch, nhưng Trương Trường Minh khẳng định, dù chiến đấu hoàn mỹ đến đâu, cũng sẽ lưu lại dấu vết. Bộ trưởng, có phát hiện. Cái gì? Một con côn trùng. Côn trùng. Trên côn trùng có pheromone của trùng loại, dù rất ít, nhưng vẫn còn. Trương Trường Minh khóe miệng hơi nhếch lên. Nếu nói bộ tra xét giỏi nhất cái gì, đó chính là truy lùng. Rất tốt, mang về xét nghiệm. Những người khác, tiếp tục tìm kiếm. Bộ tra xét đến, Trương Trường Minh sắc mặt lãnh đạm, nhìn chằm chằm nhân viên thí nghiệm. Thủ hạ tử vong quá nhiều, không chỉ là vấn đề của Quy Thiên Khu, mà còn là một sự khiêu khích đối với đế quốc. Hắn đã tâu trình, tổng bộ chỉ thị ngắn gọn, tự xử lý, nếu không xong, đế quốc sẽ phái người xuống. Trương Trường Minh hiểu ngầm trong đó, nếu đế quốc can thiệp, hắn, vị bộ trưởng Quy Thiên phân bộ này, sớm muộn gì cũng phải xuống đài. Bộ trưởng, hiện trường phát hiện 19 xác côn trùng. Chúng khác loài, nhưng có điểm chung, đều chưa từng được ghi nhận, cơ bản xác định là lần đầu xuất hiện tại Quý Tây Khu, cả nước không có ghi chép. Hơn nữa, trên thân chúng đều có cùng một loại pheromone, rất đặc thù, không phải do con người phát ra. Trương Trường Minh cao mày. Không phải con người. Nếu là quái dị gây án, thì phiền toái lớn rồi. Con người dù tinh ranh, nhưng vẫn có tính xã hội, sẽ giao tiếp, sinh hoạt cộng đồng, truy tra tương đối dễ dàng. Nhưng quái dị thì khác, tính cách, hành vi, thói quen sống đều khác biệt, khó lòng đoán định động cơ gây án. Thiên địch. Trả thù. Hay cứu rỗi. Nếu là quái dị, điều tra sẽ rơi vào bế tắc. Nhân viên thí nghiệm thấy Trương Trường Minh vẻ mặt khó coi, vội vàng nói, Bộ trưởng, chúng tôi sẽ tìm thêm chứng cứ. Trương Trường Minh thở dài, chuyện này không trách các ngươi, nếu là quái dị, nhiều thứ quả thật khó đoán. Đúng lúc tưởng manh mối đứt gãy, một nghiên cứu viên khác vội vã đến, Bộ trưởng, có phát hiện mới. Nói, pheromone trên côn trùng tuy là của quái dị, nhưng có điểm kỳ lạ, trên người chúng có dấu vết thực vật lạc tan. Lượng không nhiều, nhưng mỗi con đều có. Lạc tan. Đó là thực vật chỉ có ở khu bảo hộ tự nhiên phía tây Đông An Thị, cả nước độc nhất vô nhị. Đông An Thị. Thông báo mọi người, chuẩn bị đầy đủ trang bị, xuất phát. Mục tiêu, Đông An Thị. Tuân lệnh. La Dịch nghe Dương Địch yêu cầu, vẻ mặt đắng chát. Lã Lạc muốn nàng chuẩn bị 204 thẻ căn cước, quả là vô lý. Nhưng nàng dám cự tuyệt sao? Không thể. Dù là bảo nàng ngủ cùng, nàng cũng không dám từ chối. Sao cứ nghĩ đến ngủ với Lã Lạc thế này? Ta đây làm sao vậy? La Dịch tìm đến tình nhân cũ, Vương Cường, một cảnh đốc mập mạp. Họ quen nhau khi La Dịch 16 tuổi, Vương Cường khi ấy là soái ca, La Dịch rất ngưỡng mộ, tiếc là hắn đã có vợ. Thời gian như con dao sắc bén, Vương Cường giờ đã không còn nhanh nhẹn như xưa, nhưng quan hệ giữa họ vẫn vậy. Sao lại đến đây? Sợ vợ ngươi thấy à? Ngươi nói linh tinh gì thế? Ngươi cũng biết là linh tinh mà, ngươi giờ béo thế này, còn có được không? Vương Cường giờ nặng gần 300 cân, không còn dáng vẻ năm xưa. Quan hệ giữa họ từ tình nhân chuyển thành đối tác hợp tác. Nói đi, lại có chuyện gì? Vẫn là thẻ căn cước. Nghe đến thẻ căn cước, Vương Cường thở phào nhẹ nhõm. Dù là chức vụ nhàn rỗi, nhưng hắn vẫn là cảnh đốc. Giúp người làm thẻ căn cước, dễ như trở bàn tay. Cũng tốt, nhưng sao dạo này ngươi cứ làm thẻ căn cước thế? Đông An thị loại này địa phương, sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều hắc hộ thế? La Dịch thấy Vương Cường vẻ mặt thoải mái, muốn cười, hy vọng hắn nghe xong số lượng thẻ căn cước cần làm sẽ đổi sắc mặt. Ngươi cũng biết, gần đây quan hệ giữa chúng ta và Thiên Triều khá tốt, có nhiều cơ hội hợp tác trước đây không có. Câu lạc bộ phát triển rất nhanh, cần tuyển thêm người. Tình hình Đông An thị ngươi cũng biết, người đều phân hết rồi, muốn phát triển phải tìm đường khác. Cho nên dạo này làm thẻ căn cước nhiều hơn. Đây là lời La Dịch tự nghĩ ra, tuy là bịa đặt, nhưng mọi người đều hiểu. Vương Cường loại người xảo quyệt này đã quen với việc câu lạc bộ làm thẻ căn cước. Hắn đánh giá La Dịch 25, 26 tuổi, là tuổi xuân của người phụ nữ. Vẻ đẹp của tuổi trẻ hấp dẫn đàn ông. Vương Cường hồi tưởng lại những chuyện xưa giữa hai người, nuốt nước miếng, đừng chiêu nhiều tội phạm, nếu nhiều quá khó khống chế, lại nguy hiểm, nếu xảy ra chuyện thì phiền to. Vương Cường là nhắc nhở thiện chí, La Dịch cũng biết, nhưng Lã Lạc rốt cuộc có phải tội phạm hay không, nàng không biết. Ta tự lo liệu, ngươi cứ làm tốt việc của ngươi là được. Được được, hảo tâm bị coi là lòng lang dạ thú, lấy ra đi, mấy cái? 204. Vương Cường sửng sốt, hỏi lại, mấy cái? La Dịch vẻ mặt khó coi, Lã Lạc yêu cầu thật sự quá đáng, nhưng hiện giờ nàng chỉ có thể kiên trì, 204. Vương Cường ngồi thẳng, nhìn La Dịch, xác định nàng không bị ép buộc hay đe dọa, mới cẩn thận hỏi, các ngươi Sĩ Thiên Chi Dực muốn làm phản sao? Đây là quý Tây khu, không thể gây sự. Muốn gây sự thì sang phía đông. Vương Cường sợ rồi, 204 người không có thân phận, nếu là tội phạm, thì gây ra hậu quả khôn lường. Nếu xảy ra chuyện, hắn sẽ là người đầu tiên chịu tội, thậm chí bị xử tử hay tù chung thân. La Dịch mặt đỏ ửng, nhưng vẫn cứng rắn, ngươi nói bậy gì thế? Chúng ta Sĩ Thiên Chi Dực là Bảo Hoàng phái chính hiệu. Hoàng thất đế quốc chính là tính tiêu của chúng ta làm sao có thể tạo phản? Không tạo phản, ngươi làm nhiều việc như vậy làm gì? Là ngươi muốn chết, hay là ngươi muốn ta chết? Ngươi cứ nói ngươi có giúp hay không đi. Cái này ta thật sự không giúp được. Ngươi cũng đã giúp ta nhiều lần như vậy rồi, còn quan tâm lần này sao? Vương Cường trợn mắt quát, ngươi cũng biết ta đã giúp ngươi rất nhiều lần rồi chứ. Vậy ngươi bây giờ lại khó xử ta làm gì? Ánh mắt La Dịch hiện lên sát khí, thật không giúp. Vương Cường giật giật khóe miệng, cao mày nói, ta đang giúp ngươi mà, ta là cảnh đốc đấy, có làm hay không? La Dịch hít sâu một hơi, ánh mắt rời khỏi người Vương Cường, lạnh giọng nói, nếu bọn họ biết ngươi thu tiền đen, mở sòng bạc. Vương Cường lập tức bật dậy, giận dữ nói, ngươi dám uy hiếp ta. La Dịch không nói gì, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên nói, vợ ngươi, ngươi biết rõ mình nuôi bao nhiêu nhân tình. Vương Cường nghiến răng, yên tâm. La Dịch hỏi, vậy ngươi nói xem, ta phải làm sao giúp ngươi đây? Vương Cường đáp, chính là 204 tấm thẻ căn cước thôi, kỳ thực cũng chẳng khó khăn gì. La Dịch cười nhạo, ngươi là cảnh đốc đấy, quan lớn như vậy, chẳng lẽ 204 tấm thẻ căn cước cũng không giải quyết được sao? Vương Cường cười khẽ, được. La Dịch nhướng mày cảnh cáo, ta cần thẻ căn cước thật, đừng dùng hàng giả gạt ta đấy. Vương Cường trợn mắt, ngươi điên rồi sao? Muốn hại chết ta chắc? La Dịch khẽ hừ, Vương Cường, ta nghe nói ngay cả vợ cục trưởng. Vương Cường đứng dậy, nắm lấy ngón tay La Dịch, bất đắc dĩ nói, đừng nói nữa, đều là người một nhà, việc này ta giúp. La Dịch bước ra khỏi văn phòng Vương Cường, dùng khăn ướt lau ngón tay. Nàng không phải người cầu kỳ sạch sẽ, nhưng lúc nãy Vương Cường nắm tay nàng khiến nàng cảm thấy buồn nôn. Ai, không biết lúc trẻ sao lại thích hắn, dung mạo hắn trước kia, ta gần như quên hết rồi. Nhìn xấp thẻ căn cước trong tay, La Dịch bật cười hài lòng. Dù sao đi nữa, ít nhất chuyện của Lã Lạc đã xong. Bây giờ nàng không cần cân nhắc Lã Lạc muốn thu hoạch gì từ nàng, có mục đích gì. Lã Lạc thực lực mạnh mẽ, hiện tại quan hệ của hắn với Sĩ Thiên Chi Dực không chỉ là hợp tác bình thường, mà là một loại leo lên. Nàng hiện giờ chỉ muốn thật lòng thật dạ bám vào đại thụ Lã Lạc, hấp thu dưỡng chất. Còn về sau thế nào, nàng lười suy nghĩ nhiều, sống cho hiện tại mới là chân thật. La Dịch lấy ra từ ví một tấm ảnh chụp chung với Vương Cường. Trong ảnh Vương Cường anh tuấn, đẹp trai, khác hẳn bộ dạng béo ú bây giờ. La Dịch nhìn chăm chăm tấm ảnh vài giây, không biết là nhớ lại thời thanh xuân của mình, hay là nhớ lại mối tình xưa. Nàng bật cười lớn, vò nát tấm ảnh, ném vào thùng rác. Hôm nay nàng đã dùng hết tình cảm, lợi ích, uy hiếp, những gì nên dùng, có thể dùng. Từ nay về sau, nàng không thể dùng những thứ này để ép Vương Cường nữa, nếu không sẽ phá vỡ quy củ. Chuyện của nàng và Vương Cường cũng nên chấm dứt. La Dịch tự nhủ, cắt, ta vẫn thích Lã Lạc, tên tiểu bạch kiểm ấy. La Dịch gõ gõ thùng rác, bước những bước dài về phía cửa văn phòng. Nhưng khi sắp tới cửa, nàng đột nhiên dừng lại. Một đội người mặc áo khoác đen, nhìn là biết khó dây vào, đang đến gần. Họ không nói gì, nhưng người xung quanh thấy họ đều tự động tránh đường. La Dịch thầm nghĩ, bộ đồ này. Chẳng lẽ là La Dịch cảm thấy không ổn, tổ chức võ lực cấp cao như bộ ra xét, không có việc gì lại đến Đông An làm gì? Nếu nói Đông An gần đây có chuyện lớn, thì đó chính là Lã Lạc. Những người này, chẳng lẽ là tìm Lã Lạc? La Dịch cảm thấy không ổn, nhưng Trương Trường Minh dẫn đầu đã đi qua nàng, hướng sâu vào trong văn phòng cảnh sát. La Dịch tự hỏi, có nên nhắc nhở Lã Lạc không? Mang theo nghi hoặc, La Dịch trở về câu lạc bộ. Trong phòng làm việc cảnh sát, Trương Trường Minh nhìn chằm chằm cục trưởng Đông An. Trên mặt, cục trưởng Đông An có thể ngang hàng với Trương Trường Minh. Nhưng địa vị thực tế của hai người lại khác xa một trời một vực. Vô luận thực lực hay thân phận đều không thể so sánh. Cục trưởng Đông An chỉ là cấp 5, còn Trương Trường Minh là cao thủ cấp 7 thực sự. Hai người đứng cạnh nhau, quả thực là một trời một vực. Cục trưởng Đông An nói, Trương Bộ trưởng, tất cả cảnh đốc và cảnh sát đều đã đến, ngài có chỉ thị gì? Trương Trường Minh quét mắt một lượt cảnh sát Đông An, phần lớn đều bụng phệ, thiếu luyện tập. Những người này đều là siêu phàm giả, lại sa đọa thành bộ dạng này, khiến hắn khinh thường. Trương Trường Minh nói, ta đến đây không có nhiều việc, thứ nhất, khu bảo hộ thiên nhiên phía Tây gần đây có xảy ra chuyện gì không? Ví dụ như xuất hiện loài quái vật mới. Thứ hai, gần đây Đông An có xuất hiện nhân vật khả nghi nào không? Ví dụ như những người thường lui tới câu lạc bộ không rõ mục đích, hoặc là cần xin thẻ căn cước nhưng không thể cung cấp thân phận hợp lệ. Trương Trường Minh vừa dứt lời, cả phòng làm việc bắt đầu xì xào bàn tán. Trong số đó, Vương Cường cảm thấy chưa bao giờ căng thẳng như vậy. Nhân vật khả nghi. Nhân vật khả nghi. Hay là nhân vật khả nghi làm thẻ căn cước? Hắn vừa làm ra 204 tấm thẻ căn cước, hơn nữa đều là thẻ thật. Vậy giờ hắn có nên chủ động khai báo không? Không khai báo, liệu có bị bộ tra xét điều tra ra không? Bị điều tra ra, hắn có bị làm sao không? Hắn bị làm sao thì gia đình hắn sao bây giờ? Nói hay không nói? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vương Cường càng lúc càng căng thẳng, nắm chặt quần áo. Trán và mũi đã đổ mồ hôi. Giữa nói và không nói, Vương Cường rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nói ra, chuyện hắn nhận hối lộ sẽ bị bại lộ, hắn còn trẻ, còn cả sự nghiệp dài phía trước. Nhận hối lộ thì chắc chắn bị tạm đình chức điều tra. Nhưng nếu không nói, bị bộ tra xét điều tra ra, thì phải xem chuyện lớn đến đâu. Nếu chuyện lớn, thì có thể mất cả đầu. Một cảnh sát nói, tiểu vương, sao mặt mày lại đầy mồ hôi thế? Hôm nay cũng chẳng nóng lắm mà. Vương Cường mới hơn 30, bị gọi là tiểu vương trong cục cảnh sát cũng bình thường. Người đó là lão Lý, hơn 50 tuổi. Vương Cường biết lão ta cũng không sạch sẽ. Giờ nhìn thì hiền lành, nhưng chắc trong lòng đang sợ chết khiếp. Vương Cường nhìn lão Lý, biết mình phải đưa ra quyết định. Vương Cường nói, lão Lý, dưới tay ông cũng không sạch sẽ đâu nhỉ. Lão Lý đáp, ai, tiểu vương, lời này là có ý gì đấy? Không tôn trọng đồng chí già sao? Vương Cường nói, đừng giả bộ lão Lý, chuyện này lớn nhỏ thế nào ta không biết, nhưng ta không định giấu giếm. Ta còn trẻ, ta sợ chết, nên ta quyết định khai báo. Pháp luật không xử tội người khai báo, ông có muốn cùng tôi không? Nếu cùng tôi, thì chuyện này không quá tệ, còn nếu cứ giấu, thì có thể bị lật thuyền. Ông cũng là người tinh ranh, chắc hiểu ý tôi rồi. Cuộc đối thoại giữa hai cảnh đốc vô cùng tàn khốc. Lão Lý nghe Vương Cường nói thẳng thắn, sắc mặt cũng thay đổi liên tục. Hắn quả thực không trong sạch, lại hơn 50 tuổi, còn làm ra chuyện quái gở hơn cả Vương Cường. Nhưng hắn lại mấy năm liền về hưu, lúc này mới lại ngoi đầu lên. Nếu ném đi bát cơm này nhưng Vương Cường nói không có bệnh tâm thần, pháp luật không trách người vô ý, lúc này nếu không ra mặt nói rõ, nếu ra xuống, phía mình rất dễ xảy ra chuyện. Lão Chu, lão Ngô. Mấy lão già bắt đầu thì thầm to nhỏ, không biết đang bàn luận điều gì. Một bên khác, Vương Cường chủ động đứng dậy. Hành động đột ngột của hắn lập tức thu hút sự chú ý của Trương Trường Minh. Ngươi có chuyện gì muốn nói? Trương Bộ trưởng, ta. Vương Cường do dự, nhưng Trương Trường Minh lập tức vung tay lên. Thân phận ngươi hiện giờ là cố vấn hợp tác của Kê Tra Bộ, có chuyện gì cứ nói. Trước những việc ngươi làm, miễn là không vượt quá lằn ranh cuối cùng, đều xem như nhiệm vụ điều tra. Được rồi, có chuyện gì cứ nói. Là bộ trưởng Kê Tra Bộ, Trương Trường Minh đương nhiên biết đám nhân viên cấp dưới này không mấy người trong sạch. Không cho đủ điều kiện, làm sao họ làm việc đàng hoàng được. Tham ô nhận hối lộ ở cảnh vệ xử lý là chuyện lớn, nhưng ở Kê Tra Bộ, chỉ là chuyện nhỏ. trừ phi ngươi thực sự làm ra chuyện trời đất khó dung, tham ô cực lớn, nếu không căn bản không lọt vào mắt kê ra bộ. Đa tạ Trương bộ trưởng, ta quả thật có chuyện muốn nói. Trước khi các người đến, ta vừa làm xong một đống thẻ căn cước, số lượng rất lớn. Rất nhiều. Bao nhiêu? 204 tấm. Nhiều như vậy. Tên nhóc này thật gan to bằng trời, không sợ bị người tố cáo. Nhưng số lượng này lại hơi khác với dự đoán của Trương Trường Minh. Theo hắn phỏng đoán, một quái vật, dù là quái vật nhân cách hóa, muốn sống sót giữa loài người, nhất định sẽ giảm thiểu tiếp xúc với người khác. Vì vậy, người làm 204 tấm thẻ căn cước cùng lúc, xác suất lớn không phải người Trương Trường Minh muốn tìm. Nhóm người này, khả năng lớn nhất là một tổ chức nào đó đang lẫn trốn. Bộ trưởng, kế tiếp làm sao? Cấp dưới bên cạnh đoán được ý nghĩ của Trương Trường Minh, nhưng chuyện này cần Trương Trường Minh tự quyết định. Được rồi, những người khác tiếp tục điều tra, chúng ta đi xem người làm 204 tấm thẻ căn cước này rốt cuộc làm gì. Tại Sĩ Thiên Chi Dịch phân bộ, La Dịch gọi điện cho Lã Lạc. Hôm nay ta làm thẻ căn cước ở cảnh vệ xử lý, gặp người kê ra bộ. Bên kia điện thoại, Lã Lạc nhíu mày, kê ra bộ. Đúng vậy, đến rất nhiều người, không biết làm gì. Được rồi, ta biết rồi, thẻ căn cước làm thế nào rồi. May mắn không làm nhục mệnh, 204 tấm đã xong, tất cả đều là thật. Vì việc này, ta bỏ ra không ít công sức và nhân mạch. Ngươi định đền bù thế nào cho ta? La Dịch nói hơi có vẻ trêu chọc, nhưng Lã Lạc vốn đã là kẻ xảo quyệt. Huống hồ hắn hiện giờ có Ngốc Mao, Bạch Xà bên cạnh, sao phải để ý đến lão cáo già La Dịch này? Ta sẽ chuyển thêm tiền, chuyện này ngươi đã vất vả rồi. A, à, tiền quả thật rất tốt. Được rồi, vậy mai ngươi đến câu lạc bộ tự lấy thẻ căn cước. Được. Cúp máy, La Dịch ngồi đó hơi trống rỗng. Cắt đứt liên lạc với Vương Cường, La Dịch ngoài cảm giác nhẹ nhõm, còn có phần trống trải. 26 tuổi, là tuổi tốt nhất của phụ nữ, lại có mục tiêu thích hợp bên cạnh. Lã Lạc. Đáng tiếc, Lã Lạc quả thật không thức thời, nàng đã ám hiệu nhiều lần như vậy, hắn lại không phản ứng gì. Được rồi, có lẽ hắn chướng mắt nàng. Ngồi trước máy tính, La Dịch hài lòng nhìn số dư tài khoản ngân hàng. Câu lạc bộ cần phát triển, nhưng nàng cũng cần tiền. Không gì bằng tiền để mang lại cảm giác an toàn. Tích lũy một khoản tiền, coi như của hồi môn, mới là cách làm hợp lý nhất. Có lẽ nàng sẽ làm việc cả đời ở Sĩ Thiên Chi Dực, nhưng tìm đối tượng không nhất thiết phải giới hạn trong xã đoàn. Trời chiều biết bút pháp thật sự lớn, mới bao lâu mà đã có hơn 1 triệu lợi nhuận. La Dịch định pha ly trà sữa, nằm dài trên ghế sofa ngủ một giấc, nghỉ ngơi một chút, thì cửa đột nhiên mở ra. Không đúng, La Dịch nhớ rõ mình đã khóa cửa. Sao có thể bị người dễ dàng mở ra? Ai? Người đi vào không để ý La Dịch, mà đi thẳng về phía nàng. Các ngươi muốn làm gì? La Dịch đứng dậy, giơ vũ khí lên, nhưng đối phương nhanh hơn. Hầu như trong nháy mắt, đã đến trước mặt nàng. Người mặc đồ đen. Kê tra bộ. Quả nhiên đến. Súng trong tay La Dịch bị thành viên kê tra bộ tước xuống. Trương Trường Minh chậm rãi đi tới, đến trước mặt La Dịch. Ngươi tốt, tiểu thư La Dịch, chúng ta hẳn là đã gặp nhau ở cảnh vệ xử lý. Không ngờ, nhân viên khả nghi Vương Cường cảnh đốc nhắc đến lại là ngươi. La Dịch nghiến răng, tên khốn Vương Cường quả nhiên vừa quay đầu đã bán nàng. Đàn ông, không ai đáng tin. Trương Trường Minh lúc này khá lịch sự, bình thường hắn ít khi khách khí như vậy. Chủ yếu là không rõ tình hình đối phương, không muốn đánh trắng động cỏ. Các ngươi muốn làm gì với ta? Tiểu thư La Dịch không cần nói như vậy, chúng ta là cơ quan nhà nước chính quy, không phải xã hội đen, cũng không phải câu lạc bộ. Dù dùng tra tấn, cũng sẽ dùng thủ đoạn chính quy. Nếu ngươi hợp tác, chắc chắn sẽ không phải chịu khổ. Trương Trường Minh cầm lên một xấp thẻ căn cước trên bàn, xem xét từng tấm một. Hắn nhìn rất cẩn thận đến nỗi người xung quanh không dám lên tiếng. Nếu không phải Trương Trường Minh vẫn đang động đậy, La Dịch sẽ tưởng thời gian ngừng trôi. Ta hợp tác, các ngươi đừng động đến ta. Đừng vội, tiểu thư La Dịch, cơ hội còn nhiều. Lúc này, sự chú ý của Trương Trường Minh hoàn toàn đặt trên những chứng minh thư này. Ảnh trên thẻ căn cước đều do Lã Lạc cung cấp cho La Dịch, là ảnh chân thực của các đội viên. Các đội viên này có nam có nữ, từ thần thái trên ảnh có thể thấy, họ là nhóm nhân viên chiến đấu rất lão luyện. Cảm giác này giống như quân nhân. Trương Trường Minh nhìn người rất chuẩn, trình độ lão luyện của nhóm người này, rõ ràng là binh lính được huấn luyện nghiêm chỉnh. Mà những kẻ này rất có thể đều là siêu phàm giả. Một nhóm người đông đảo như vậy, xuất hiện từ đâu? Mục đích của chúng là gì? Trương Trường Minh không ngừng tay, vẫn tiếp tục đọc. Đột nhiên, con ngươi hắn hơi co lại, ngón tay cũng bắt đầu run rẩy. Trong tay hắn, nắm giữ chính là thẻ căn cước của Bạch Nguyệt Đồng. Vì Lã Lạc cho rằng bọn họ không cần thiết dùng danh nghĩa giả mạo ở đây, Bạch Nguyệt Đồng thậm chí không hề đổi tên. Mái tóc bạc trắng, vô cùng nổi bật trong tấm ảnh, khiến Trương Trường Minh nhận ra nàng ngay lập tức. Nữ tử này cũng họ Bạch sao? Nếu không phải do huyết thống, thì mái tóc trắng này là do đâu mà có? Vạn điều suy đoán hiện lên trong đầu, nhưng hắn vẫn không thể xác định tình huống thực sự. Trương Trường Minh tức thể căn cước đi, quay đầu nhìn về phía La Dịch, những người này, chứng minh thân phận ở đâu? La Dịch nhếch mép, tại biệt thự lưng chừng núi. Trên đỉnh núi, trong biệt thự, Bạch Nguyệt Đồng đang vui vẻ giám sát công trình. Theo ý nàng và Lã Lạc, khu vực tầng hầm của biệt thự vẫn có thể đào sâu thêm. Một thời gian nữa, căn cứ vòng tròn hẳn sẽ được xây dựng ở đây. Như vậy, phòng thí nghiệm cá nhân của nàng đương nhiên phải được xây dựng chỉnh chu. Lã Lạc, ngươi thấy nơi này xây dựng thế nào? Ta thấy được. Nơi này ta muốn một cái hồ năng lượng. Ta thấy được. Lã Lạc tiếp tục qua loa, nhưng sự qua loa này đã khiến Ngốc Mao bất mãn. Nàng đột nhiên nói, buổi tối để Bạch Lân ngủ cùng ngươi được không? Ta thấy được. Lã Lạc vẫn cứ đáp. Bạch Lân bên cạnh ánh mắt sáng lên, rốt cuộc ngày này cũng đến rồi sao? Ngay cả người quan sát cũng ló đầu ra, nhĩ nhận chân đích. Cái gì chăm chú? Ngươi thật muốn làm lùng cỏ anh hùng. Lã Lạc mới ngồi dậy, hồi tưởng lại lời Bạch Nguyệt Đồng vừa hỏi, rồi nhìn sang Bạch Lân. Không có a, ta oan uổng. Thật không có ý nghĩ đó. Cách, có tặc tâm không có tặc đảm. Ngốc Mao không để ý đến Lã Lạc nữa, tiếp tục nghiên cứu phòng thí nghiệm của mình. Lã Lạc định đến hôn hít thân mật với Ngốc Mao, thì Cổ Phương Nhất gọi điện đến, Lạc ca, có vấn đề. Cái gì? Một nhóm người áo đen đến đây. Kê ra bộ sao? Lã Lạc cao mày. Ta đã biết, thả lỏng, không sao cả, không cần lộ ra địch ý. Những người này rất mạnh, không phải là những kẻ giả mạo chúng ta có thể đối phó. Nhưng cũng đừng thua khí thế, nếu bộ môn công vụ quá mức tùy tiện, cũng sẽ gặp nhiều phiền phức. Ngươi có thể dùng một chút lệ cũ để làm khó họ. Tỷ như thế nào? Tỷ như, lệnh kiểm soát. Ta đã biết. Cổ ca làm việc ta yên tâm, nhớ kỹ, xung đột ngôn ngữ được, nhưng không cần xung đột thân thể. Minh bạch. Căn cứ mới vừa xây xong, Lã Lạc cũng không muốn xảy ra xung đột quá gay gắt với Kê Ra Bộ. Cẩn thận nhớ lại mọi tình huống trước đó, xác nhận mình không lộ ra bất cứ sơ hở nào, Lã Lạc mới chỉnh lại quần áo, đi thẳng về phía cửa. Những chiếc xe đen chở thành viên Kê Ra Bộ đến trước cửa biệt thự trên đỉnh núi. Cổ Phương Nhất, lính gác của căn cứ, là người đầu tiên tiếp xúc với họ. Viên chức Kê Ra Bộ muốn đẩy Cổ Phương Nhất ra, nhưng đẩy mãi mà Cổ Phương Nhất vẫn không hề nhúc nhích. Chỉ riêng sức mạnh của hai bên đã không cùng một cấp bậc. Ngươi, các ngươi là ai? Cổ Phương Nhất không lộ ra địch ý, nhưng theo lệ cũ, lời hỏi thăm vẫn phải có. Hai viên chức Kê Ra Bộ bị ngăn lại, mặt mũi có chút khó coi, nhưng vẫn lấy ra giấy chứng nhận của Kê Ra Bộ. Chúng ta là đế quốc Kê Ra Bộ, hiện tại cần tiến hành một cuộc điều tra thông lệ đối với trang viên của các ngươi. Kê Ra Bộ? Có lệnh kiểm soát sao? Kê Ra Bộ điều tra, xưa nay không cần lệnh kiểm soát. Không có lệnh kiểm soát, các ngươi giả dạng cái gì đây? Cổ Phương Nhất biết từ Lã Lạc, ngay cả bộ môn đặc thù, khi điều tra tư gia cũng cần lệnh kiểm soát. Dù hầu hết thời gian, Kê Ra Bộ không mang lệnh kiểm soát, nhưng trên danh nghĩa, điểm này chưa từng thay đổi. Ngươi muốn ngăn cản hành động của Kê Ra Bộ sao? Hậu quả như thế nào, ngươi nên biết. Dù đối phương nói vậy, Cổ Phương Nhất vẫn không nhường. Không có lệnh kiểm soát, các ngươi là tự tiện xông vào nhà dân. Điện thoại di động ta đang quay phim đây. Nói xong, Cổ Phương Nhất còn giơ điện thoại lên. Ngươi đừng quá đáng. Viên chức Kê Ra Bộ giật lấy điện thoại của Cổ Phương Nhất. Dù họ là Kê Ra Bộ, nhưng việc này nếu truyền ra, họ cũng sẽ bị xử phạt. Hắn ném điện thoại xuống đất, giẫm nát, rồi vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Cổ Phương Nhất. Điện thoại này, 8 vạn 8 ý gì đây? Cổ Phương Nhất nhếch mép, thủ đoạn của những người này thật sự là non nớt, luyện võ mà đầu óc thì toàn là cơ bắp, thật là gà mờ. Ta nói bộ điện thoại này giá trị 8 vạn 8, chuẩn bị bồi thường tiền đi. Loại điện thoại này, ngươi đùa cái gì thế? Cổ Phương Nhất chỉ những người khác trong biệt thự, và những camera treo trên tường. Nơi này camera và điện thoại cộng lại hơn 100 cái, ngươi còn muốn tiếp tục phá hoại sao? Không sao, 8 vạn 8 của ta, bớt lại 6 vạn 6 cũng được. Viên chức Kê Ra Bộ tay run run, hắn định nổi giận, nhưng nhìn thấy đồng nghiệp phía sau, đành bỏ ý định đó. Đủ rồi. Thủ hạ không giải quyết được vấn đề, đương nhiên người đứng đầu phải ra mặt. Trương Trường Minh liếc nhìn thuộc hạ mình, thuộc hạ phạm sai lầm là chuyện thường, nhưng ở bên ngoài, hắn vẫn phải bảo vệ người của mình. Ta là Trương Trường Minh, phân bộ trưởng Kê Ra Bộ, chúng ta đến đây để tiến hành một cuộc điều tra bí mật khẩn cấp. Tiểu tử, làm việc phải có chừng mực, đừng quá đáng. Cổ Phương Nhất đối mặt với Trương Trường Minh, dù hắn có mắt như chim ưng. Nhưng trước ánh mắt sắc bén như ưng của Trương Trường Minh, Cổ ca cũng không thể không chịu thua. Người này thật mạnh. Cổ Phương Nhất ngón tay run run, cơ bắp và xương cốt căng cứng đến cực điểm. Hắn có cảm giác, nếu tùy tiện ra tay, sẽ bị người này miễu sát ngay. Bảy giai sao? Thật sự là không bình thường. Trương Trường Minh nhìn Cổ Phương Nhất, thoáng hiện lên vẻ thưởng thức trong mắt. Lại là một thanh niên ưu tú. Dù so với Lã Lạp trước đây có kém chút, nhưng ở tuổi này có thực lực này đã là rất tốt rồi. Trương Trường Minh thu lại ánh mắt và khí thế, khá lịch sự nói, bần đạo Trương Trường Minh, muốn gặp chủ nhân nơi này, có thể thông báo giúp không? Các ngươi chờ một lát, ta đi báo cho họ biết. Trương Trường Minh không còn phóng thích áp lực đằng sau, cổ họng hắn cảm thấy khá khó chịu. Bất quá, việc báo cáo cũng chỉ là chuyện nhỏ. Biệt thự lưng chừng núi đã trở thành trụ sở mới của vòng tròn, nơi này, tất cả đều nằm trong sự khống chế chặt chẽ của Lã Lạc. Mọi chuyện xảy ra trước đó, cùng với Trương Trường Minh hiện tại, Lã Lạc hẳn đều đã nắm rõ ngọn ngành, và đã chuẩn bị sẵn sàng. Không đợi lâu, Lã Lạc liền dẫn theo một vài hộ vệ đến cửa biệt thự trên đỉnh núi. Nhìn thấy Lã Lạc, Trương Trường Minh lộ vẻ ngoài ý muốn, nhưng trong ánh mắt ấy ngoài sự bất ngờ còn có chút giật mình. Hóa ra tân chủ nhân nơi này lại chính là mẹ hắn. Trước đó, trong quá trình điều tra, Trương Trường Minh đã nắm rõ tình hình của Lã Lạc, nói chính xác hơn là tình hình của biệt thự lưng chừng núi. Nơi này trước kia hẳn là một câu lạc bộ nào đó, được thiết kế thành một cái bẫy. Lã Lạc cùng thuộc hạ của hắn hẳn đã phá giải cái bẫy ấy, và biệt thự trên đỉnh núi này trở thành chiến lợi phẩm. Không ngờ chúng ta lại gặp mặt nhanh như vậy, Lã Lạc tiên sinh. Ta cũng không ngờ lại được gặp ngài ở Đông An thị sớm như vậy, Bộ trưởng Trương Trường Minh. Lã Lạc và Trương Trường Minh bắt tay, nhưng Trương Trường Minh ngay sau khi bắt tay liền cởi găng tay ra, bỏ vào một chiếc túi nhỏ, rồi đưa cho cấp dưới bên cạnh. A, mang về xét nghiệm xem thử Lã Lạc tiên sinh của chúng ta có khả nghi gì không? Là. Lã Lạc hơi kinh ngạc. Chỉ qua một lần tiếp xúc đơn giản như vậy mà đã hoàn thành việc thu thập pheromone rồi sao? Từ những lần tiếp xúc trước, hắn đã biết bộ phận điều tra này là bậc thầy thu thập tin tức. Nhưng Lã Lạc cũng khẳng định, trong những hành động trước đó, hắn không để lộ bất cứ sơ hở nào, ít nhất là không để lại pheromone có thể dùng để điều tra. Vì vậy, hành động của Trương Trường Minh, hắn không mấy để tâm. Trong lòng Lã Lạc đoán rằng, Trương Trường Minh hẳn là đã điều tra ra được điều gì đó, nhưng hắn không có đủ chứng cứ và tin tức. Hành động lúc nãy chỉ là để dọa người mà thôi. Trương Bộ trưởng quả thật tâm tư tỉ mỉ, cách làm cũng rất trực tiếp. Trương Trường Minh bước tới, trên mặt lộ vẻ cười lạnh, các ngươi liên quan đến việc giả mạo thân phận, thu nhận nhân viên lai lịch bất minh, siêu phàm giả tụ tập, thậm chí cả việc che giấu tội phạm đào tẩu. Ta hiện tại hoàn toàn có thể bắt tất cả mọi người về, rồi từ từ điều tra. Cho nên, Lã Lạc tiên sinh tốt nhất nên phối hợp một chút. Dọa ta sao? Lã Lạc cười cười. Đúng là dọa ngươi, xem ngươi có chịu nổi không thôi. Thân phận quan phương cùng thực lực cá nhân mạnh mẽ của Trương Trường Minh đều thuộc phạm trù Lã Lạc cần phải kiêng dè. Hắn biết lúc này cứng đối cứng với Trương Trường Minh là không khôn ngoan. Nhưng Lã Lạc vẫn không hiểu, nếu Trương Trường Minh thật sự muốn nhằm vào bọn họ, thì như lời hắn nói, trực tiếp bắt người đi là xong. Nhưng giờ hắn không làm vậy, lại còn có vẻ như có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện. Điều này thật kỳ quái. Trương Bộ trưởng đừng nói vòng vo, ta trẻ tuổi nóng nảy, không hiểu những lời bóng gió. Nếu có chuyện gì, xin cứ nói thẳng. Có thể giúp thì giúp, không thể thì ta cũng bó tay. Lã Lạc vừa dứt lời, Trương Trường Minh trầm ngâm một lát, tìm chỗ nào đó, chúng ta nói chuyện riêng. Lạc ca. Cổ Phương muốn ngăn cản, nam nhân này rất nguy hiểm. Nhưng Lã Lạc giơ tay ra hiệu cho hắn lui xuống. Lã Lạc nhìn Trương Trường Minh, nam nhân cao gầy này thật kỳ lạ, mục đích của hắn là gì đây? Trương Bộ trưởng theo ta. Nếu muốn nói chuyện riêng, tất nhiên phải tìm chỗ yên tĩnh. Lã Lạc dẫn Trương Trường Minh đến vị trí cuối cùng của biệt thự trên đỉnh núi, sát chân núi. Nơi này vốn là sân bóng rổ và sân gôn của khu biệt thự, nhưng giờ đã được Lã Lạc sửa sang lại. Sau này, nơi đây có thể được biến thành một sân tập bắn ngoài trời, để huấn luyện khả năng bắn súng của các huynh đệ. Đứng cạnh một chiếc máy xúc, Lã Lạc vỗ vào thân máy nặng nề ấy, nơi này rất yên tĩnh, giờ cũng không ai đến quấy rầy chúng ta. Trương Bộ trưởng nếu có chuyện gì cần nói riêng, cứ việc nói. Trương Trường Minh nhìn quanh, bỗng nhiên tỏa ra khí thế và cảm giác áp lực của một cao thủ cấp 7. Sau khi xác nhận xung quanh không có bất kỳ sinh vật nào, cũng không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.